Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 12, ngày xui xẻo. Góc truyện audio.com. Chương 12, ngày xui xẻo. Hôm nay, Gia Minh thức dậy với bộ váy ngủ trên người. Cô bước vào làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng 6 giờ 15 phút rồi. Thế là cô lủng lẳng bước xuống dưới nhà với bộ đồ tây màu nâu đen quen thuộc. Đang đi giữa thì cầu thang thì cô chợt nhớ ra gì đó. Thằng tiểu quỷ đâu rồi nhỉ? Cô lẩm bẩm rồi quay lại nhìn căn phòng đối diện phòng cô. Sau đó cô lại ung dung bước xuống dưới nhà chuẩn bị đến trường. Chắc hôm nay ăn phải gì đó nên mới dậy sớm như thế. Cô vừa đi vừa nhẩm nhẩm, cô mang đôi dép quai hậu vào. Là một đôi dép quai hậu có gót cao khoảng chừng 3 cm. Nó có màu nâu sữa. Trông rất đẹp, Gia Minh có vẻ rất thích đôi dép này. Cô đang đeo thì, dẹt, tiếng quai của đôi dép bị đứt. Mặt cô đen lại, có lẽ ai đó đã cắt đứt nó chăng? Nghĩ tới là mặt cô như lò thiêu. Đỏ bừng bừng, đầu như bốc hỏa vì giận. Lại tên tiểu quỷ đó. Cô hét lên rồi phi thẳng vô phòng anh mà chả thèm gõ cửa. Phi thẳng vô giường, cô đá bay anh xuống đất. Anh được lắm, dám cắt dép của tôi. Có biết tôi thích nó như thế nào không vậy hả? Cô hét lên trong sự bực bội của chính mình. Cô làm cái quỷ gì vậy? Phong bây giờ mới bò lồm cồm dậy sau cứ đá của cô. Anh, sao dám phá hư đôi dép của tôi? Cô nhìn chằm chằm vào anh. Mắt nheo lại trông rất dữ dằn. Cô làm gì ghê vậy? Có mỗi đôi dép chứ nhiêu? Đó chính là suy nghĩ của Phong vào lúc này đây. Thì ra chợ mua đôi khác cho. Làm gì dữ vậy chứ? Anh gãi đầu trả lời cô. Minh nghe được thì bực muốn chết. Máu dồn hết lên não anh nghĩ cái quái gì vậy? Đôi giày đó tôi tự làm đấy nghe chưa? Tôi làm vào dịp sinh nhật của tôi nghe chưa? Một kỷ niệm cực đẹp nằm trong đó đấy. Cô nghĩ mà mặt đỏ như ăn ớt. Nói lại anh, mua được tôi đi bằng đầu. Cô đáp, hừm, để tôi đặt mua là được chứ gì? Phong vuốt cằm nghĩ, người vẫn ngồi trên giường. Gia Minh thì vẫn cứ nhìn Phong, đăm đăm nhìn như muốn nói mua không nổi đâu nhóc con. Tùy anh, miễn sao có là được, mà chả có hy vọng đâu. Đôi có một, không, hai mà, cô nhìn Phong mà nói. Bây giờ mới chú ý là Phong không mặc áo mà chỉ mặc quần mà ngủ. Thấy vậy cô liền quay lại bỏ đi, quăng cho anh một câu. 6 giờ 30 rồi đấy. Không đi là trễ học mà trễ học thì múa đấy. Mà nói trước, cấm đi xe ô tô, thuê taxi hay đi xe đạp gì đó thì tùy nhưng cấm đi xe máy hay ô tô. Gia Minh ra khỏi phòng thì mặt đỏ bừng bừng. Đó, là lần đầu có thấy một đứa con trai không mặc áo. Có lần hồi ở bên kia hay ở nước, cô có thấy mấy đứa con trai cũng chạc tuổi này nghịch nước có ướt áo chứ chưa có như bây giờ. Mặt Minh đỏ lên. Cô nhanh chóng lấy đôi dép khác mang vô rồi đi mất. Cô ta sao thế nhỉ? Phong nói rồi bước vào WC làm vệ sinh cá nhân. Làm xong anh đành phải bắt taxi đi học. 6 giờ 43 phút, tại phòng học lớp 11A5 trong trường Six Star. Mẹ ơi, 2 phút nữa, mai nhìn đồng hồ. Mong đến trễ vài phút để con có thể xem màn con vịt. Lâm cười ha hả nhìn Ngọc ừ, nhìn cái mặt Phong lúc đó nhìn cười chắc chả ai nhịn nổi đâu. Phước với Nhi chen chân vào. Ừ tôi đồng ý nè. Ngọc cười, mặt hơi nhạt, Lâm thấy vậy thì lo lắng nhìn Ngọc. Bồ sao vậy? Lâm kéo Ngọc ra khỏi lớp, thì thầm hỏi, không, không sao, Ngọc chỉ cười nhẹ trả lời. Bây giờ cái dáng tinh nghịch của Ngọc hằng ngày đã biến mất. Thay vào đó là một dáng người dịu dàng trông sao mà mệt mỏi. Nó lại phát bệnh nữa đó mà. Duy không biết ở đâu mà lù lù bước lại. Phát bệnh, Lâm ngơ ngác nhìn Duy rồi quay qua Ngọc. Ngọc giấu chồng tương lại ơ à, Duy nhìn Ngọc rồi qua lại Lâm nhìn. Anh cười cười, chồng, Lâm lại ngơ ngác, thì không phải hai đứa bây hứa hôn được 2 năm rồi à, Duy nhìn Ngọc. Làm cô đỏ mặt mà quay đi. Ờ ha, Lâm gãi đầu rồi buông ra 2 chữ. Ngọc, thật ra, chấm, cô Ngọc ấp úng, chẳng giống thương tí xíu nào. Lâm nhìn Ngọc như đang ngét si về điều gì đó. Ngọc nó bị bệnh tim từ bé, sắp tới thời kỳ phải mổ tim rồi. Gia Minh lù lù đi vô. Duy, Ngọc à, Lâm bất ngờ nhìn cô. Sao, sao cô lại biết chuyện đó? Ngọc ngơ ngác nhìn, tôi cũng không biết, vậy mà cô, Lâm sợ hãi nhìn Gia Minh cầu trời nó là điều không đúng. Lâm thầm sợ hãi, cầu mong, cô điều tra, Duy nhanh nhẹn nói, thì học sinh tôi thì tôi quan tâm. Vậy thôi, mà vô lớp đi, Phong tới rồi kìa, cô nói rồi bước vào lớp. Ba người nhìn lại thì đúng như cô nói. Phong vừa mới tới, cô ta ăn gì mà biết nhiều thế? Duy nhìn đứa em trai đang buồn và cô em dâu tương lại mà hỏi. Chịu, hai người kia đáp, có gì mà đứng đây vậy? Vô lớp, Mai bước ra kéo ba người vào. Phong cũng chỉ mới bước vô lớp trước đó vài giây. Tại lớp 11A5, tiết 1, lớp hôm nay thật yên ổn nhỉ? Gia Minh cầm phấn ghi mục bài chắc là yên ổn trước cơn bão. Cô thầm nhủ mình, tại hôm nay là ngày xui thôi. Một nam sinh trong lớp nói. Sao xui, cô quay lại hỏi, không biết, vài đứa khác trong lớp phá hưởng ứng. Hừm, cô quay lên ghi bài tiếp hôm nay tụi nhóc kia cũng im dìm. Sao vậy ta, mình thắc mắc nhìn tụi học trò đang chép bài. Lo học đi, xong lễ hội là tới ngày thi học kỳ đấy. Cô nhắc chừng tụi nó. Vậy à, Mai hỏi. Ừ, cô nói rồi thì để ý thấy trên bàn có cái gì đó. Cô bước tới cầm thứ đó lên. Tụi 11A5 cười khúc khích. Hình như là kế hoạch. Đó là bốn từ mà cô đang thắc mắc. Gì đây? Cô cẩn thận cầm lên rồi dơ lên trước lớp. Thì chả biết, vô lớp là đã thấy. Thiện nhìn vở, nói vọng ra. Ồ, tụi học sinh ồ một cái như là vô ý biết. Hừm, vậy Thiện lên mở ra thử có gì nhé? Cô đặt cái vật đó trước mặt Thiện, mấy đứa còn lại chỉ thầm cầu mong cho Thiện đỡ bầm dập. Chơi bà hả con, đâu dễ, cô cười mỉm, sao, sao lại tôi, Thiện nhăn nhở nhìn cô, thì bà nhờ xíu mà. Duy chồm lên, cầm bức thư mở ra đọc, lớp 11A5 thấy vậy thì im phăng phắc, cho đến khi Duy đọc xong. Ha, ha ha ha ha, Duy ôm bụng cười, cả lớp ngớ người ra. Mình thấy vậy thì liền chộp lấy bức thư đọc, đọc xong thì cô thở dài kỳ này tiêu tôi rồi. Cô than trời trong bụng, thực ra bức thư này đúng là có người gửi thật và tụi 11A5 chả biết gì cả. Nội dung bức thư thì lại là, kinh khủng, vừa đọc, đầu cô vừa nổ đom đóm, XX ngày M tháng N52XXX. Gửi ra Minh, cô đọc được dòng này thì hoài nghi thằng quỷ nào đây trời. Cô tự hỏi, lâu rồi không gặp nhỉ Minh Minh yêu quý, anh chọn kiểu viết thư cổ lỗ xỉ này là vì em. Đã lâu không gặp em, anh nhớ em nhiều, AI đây, mà cổ lỗ xỉ, bộ tôi là loại người đó à, lúc này cô đang bực. Lâu rồi không thấy mặt em, anh nhớ em ra giết, con bồ cũ anh đá nó rồi, bây giờ anh quay lại với tư cách là một đứa con trai và anh sẽ theo đuổi em. Thằng khùng nào vậy trời? Gia Minh đọc được tới đây thì máu dồn lên não. Nghĩ lại, anh thật thấy có lỗi khi hồi đó đã chia tay em mà yêu đứa khác. Đọc được tới đây, phần này thì cô ngẫm nghĩ thử đây là thằng cha nào? Em tha thứ cho anh nhé. Đọc tới chỗ này thì nhớ ra một người nhưng cô lắc đầu gạt qua anh ta mà cầu xin ư, cô thầm nghĩ. Mình sẽ bắt đầu lại. Anh thật không ngờ rằng con nhỏ kia trơ trẽn như vậy. Đọc tới chỗ này thì cô bức xúc anh mới là người trơ trẽn. Mà em phải tha thứ cho anh bởi em không tha thứ thì cũng phải tha thôi. Người như em thì sao lại không cơ chứ? Đúng chứ, đọc tới chỗ này, cô đoán đúng là chỉ một người mới nói vậy. Tức, đó là từ mà diễn tả được biểu cảm của cô. Ba ngày nữa thôi, anh sẽ gặp em, cô lại thắc mắc sao lại gặp. Biến luôn đi, bởi vì anh sẽ chuyển tới chỗ em. Cô đọc được chỗ này thì lo lắng chuyển tới làm con khỉ khô gì. Nhớ chào đón cô là nhà em sẽ sáng nhất nơi đây. Cô đọc xong thì nghĩ thằng khùng. Bài mi lớp, ký tên, hot boy Vũ, đọc tới đây thì Gia Minh muốn ngả ngửa gì đây? Là ông anh thật hả? GT, cô than trời trong bụng. Đúng là một ngày xui xẻo. Anh chính là xui xẻo của tôi. Là khắc tinh là sao chổi của tôi. mà 3 ngày mà bức thư này gửi từ hôm qua, hôm nay là 2 vậy là, không, đừng mà, chưa cho ăn dép là may rồi còn tha con khỉ gì chứ. Cô lào bào, học sinh 11A5 chỉ thắc mắc nhìn cô rồi chồm lại chỗ Duy hỏi. Ê, bức thư nói gì vậy? Trang hỏi, Quy, anh chỉ cười cười. Tụi kia cũng đồng tình nhưng Duy chỉ cười cười nhìn cô rồi lắc đầu. Reng, tiếng chuông vang lên, Minh kéo Duy đi để lại 30 cặp mắt nhìn theo với vẻ ngu ngơ. Cái quái gì vậy? Thiện nhìn Mai, Mai lại nhìn Lâm còn Lâm nhìn qua Ngọc. Ngọc chỉ lắc đầu, không biết, Phong nói rồi bám theo hai người ban nãy. Tại một nơi cách xa phòng học, chính xác là tại vườn hoa đang có hai con người đang nhìn nhau. Một người thì có ánh mắt phiên đạn còn một người có ánh mắt gian xảo. Giờ cô muốn sao? Người con trai đó hỏi. Là Duy đó mà, giữ im lặng, tức bí mật đó. Cô đáp, hô, ai vậy? Vũ là ai vậy? Duy đi quanh Minh mà cha hỏi. Ai trả được? Cô trả lời. Phong chạy lại chỗ họ. Anh thấy họ đang làm gì đó mờ ám nên núp gần bụi rậm đó mà nghe ngóng. Bây giờ anh quay lại với tư cách là một đứa con trai và anh sẽ theo đuổi em. Duy nhái lại lời, cô chỉ đỏ mặt quát. Anh im ngay, nói rồi cô bịt mồm Duy lại luôn. Cô ta có người theo mà đó lại là Duy. Trời ơi, bạn tôi sao vậy nè? Phong sau khi nghe được câu đó thì lo cho thằng bạn. Thì tôi nói đúng sự thật cơ mà. Duy cười tươi nhìn cô chọc cô ta vui ghê. Như chọc em gái ý, Duy nghĩ. Anh, cô tức mà bỏ đi luôn. Phong thấy vậy nên chui ra hỏi Duy. Mày thích cô ta? Phong hỏi, trên đầu là những con mắt đang nhìn họ. Đếm chính xác là 29 đôi mắt và 29 cái đầu cũng cùng câu hỏi như Phong. Mày yên tâm, tao coi cô ta như em gái hay chị gái thôi. Không cướp của mày đâu mà lo xa. Nói xong, Duy chạy mất dép. Phong phía sau đang cầm dép chọi Duy. Mày câm, tao là Phong bạn mày ok. Không bao giờ thích con nhỏ đó. Phong hét lên, 29 cái đầu kia mới hiểu được sơ sự việc. Thì ra là Phong ghen mày ạ, Mai vỗ vai Thiện và Nhi nói. Bậy, Thiện phán, bậy đâu, tao thấy cũng đúng, Phước trả lời thay Mai. Chuẩn, thấy hai người họ cũng được. Lâm chèn vào, chỉ tội, Ngọc ấp úng, tội gì, Quy, anh ngây thơ hỏi, tội thằng Phong là bà già lái máy bay, đã vậy cô ta còn là cô giáo nữa chứ bộ, Mai nói. Hả, Nhi hét lên, nhìn qua Trang chỉ lắc đầu chịu thua, bà trẻ lắm á, Trang nói, tay hưa, một tụi học sinh 11A5 gật đầu ra vẻ hiểu biết. Tối hôm đó, tại phòng ăn nhà Minh. Duy thích cô vậy thì cô thấy bạn tôi sao? Phong đang ăn thì hỏi. Khùng à, cô đáp. Thật, Phong nói, tay cầm cốc nước, đừng vừa ăn vừa uống. Minh đang ăn thì nói. Cô đang đánh trống lảng. Xì, mà cô thấy Duy sao? Anh lặp lại tôi sẽ tạo cơ hội cho cô và Duy. Yên tâm ha, Phong gật đầu mãn nguyện. Người ngoài như cô sẽ ngét xì là điên. Đừng hỏi tôi. Cô nói rồi đi lên phòng. Tôi hỏi thật mà, Phong nói vọng lên, câm, cô tức, tối hôm đó, cứ hỡ Phong thấy Gia Minh là hỏi đúng một câu cô thấy Duy sao? Nó thích cô đấy làm cô phát tức mà chửi lại anh. Mấy người muốn tôi lên Tân Sông mà chết à? Em, cô bực bội chửi thầm ở trong phòng mình. Chính xác là cuốn nhật ký chịu tội. Ngày XX ngày M tháng N52XXX. Hôm nay là một ngày kinh khủng. Sao vậy chứ? Sao mà sáng sớm đã gặp tên chết bầm kia và hắn lại làm hư réo tôi chứ? Đôi dép tôi thích nhất cơ mà. Khóc ròng, tức, tôi thù tên Vũ, rùa tên Duy, anh em con khỉ gì chứ? Là đối thủ thì có à, anh em vậy mà mang ra dọa nhau vậy cơ à, được thôi. Mai lên ôn bài thì tôi sẽ cho mấy người ôn đừ tay luôn. Tôi sẽ trả thù, gừ, đợi đấy, mà cái tên chết bầm kia sao cứ gặp là hỏi cô thấy Duy sao? Nó thích cô đấy làm tôi phát bực, có dao ta sẽ đâm nhà người. Gừ, thôi, tốt nhất đừng rủa nữa nhưng sao không thể ngừng vậy? Mà Vũ ơi, đừng chuyển tới, y đôn oan, anh mà chuyển tới là hư hết kế hoạch của tôi. Thôi đi ngủ hôm nay thật tệ hại. Không biết mai sẽ ra sao nữa đây. Đó là một phần nhật ký của Gia Minh mà cô viết trước khi đi ngủ. Hôm nay cô chả mơ thấy gì cả. Chỉ là một bầu trời đen với mấy con quạ bay bay. Nó bay tới bay lui. Sáng hôm sau, tại trường Six, Star lại có thêm một tin đồn là Duy thích Thẩm Minh. Trang versus bốn người kia kỳ lắc đầu nghĩ anh em sao thích nhau nổi hả mấy ông bà tám. Ghép cũng có chừng mực thôi chớ. Họ nghĩ như vậy đấy. Thật hả Duy? Mai hỏi Duy, èo, đâu có đâu. Duy hưa hưa tay, vậy mà tưởng anh, Ngọc versus Lâm hỏi cùng một lúc. Sao mà được, Nhi và Trang bước vào nói. Sao không, Phong hỏi, và cuộc tranh luận về vấn đề này xảy ra. Cho đến khi cô biết được tin đồn và hét lên. Mấy người bị điên à. Tôi à học trò của tôi không có gì hết. Cái trường này đúng là dở hơi. A xui quá đi. Cô hét lên làm mọi người trong khu vực trường Six Star đều nghe thấy, có vài lớp ở trường khác ở gần nên cũng nghe được mang máng. Thế là lại có thêm một tin đồn mói về cô, làm cho một anh chàng tên Vũ nghe được mà không khỏi bực. Gì mà yêu versus chả THX chớ, Minh Minh là của ta. Chấm, anh ta cắn môi nói trên xe en, bánh, bao, 12, cách chương.